Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỗ nhẹ lên vai người đàn ông. Đừng như vậy, em gái anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Phó Kinh Sinh khẽ gật đầu. Anh chỉ cần con bé còn sống, kết quả nào khác anh cũng có thể chấp nhận được. Hứa Tỉnh Thâm cũng không biết nên an ủi anh thế nào. Cô ấy chắc chắn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Có lẽ chỉ là chưa liên lạc được với anh thôi. Cô và Phó Kinh Sinh đều biết khả năng đó thật ra là cực kỳ thấp. Người đàn ông tăng tốc rất nhanh, thẳng một đường về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ngay trở lại. Lâm Lâm ngồi bên, tay đang cầm đồ chơi hơ hơ. Trên một chiếc xe khác, Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ ngồi ở ghế sau. Tài xế lái xe rất chậm. Lăng Thời Ngâm chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta lấy di động ra, định gọi cho Tưởng Viễn Chu. Có điều, di động trong túi còn chưa kịp lấy ra, đã nghe phía sau truyền đến một tiếng rầm. Ngay sau đó, người Lăng Thời Ngâm đập về phía trước, đập vào ghế phía trước. Tiếng khóc của Duệ Duệ nghe đau thắt ruột gan, Lăng Thời Ngâm cảm giác mắt nổ đom đóm. Tài xế ở phía trước gọi to. Cô không sao chưa ạ? Nghe thấy tiếng khóc, Lăng Thời Ngâm cấp tốc lấy lại tinh thần. Cô ta nhìn thấy Duệ Duệ quỳ bò trên mặt đất như bị kẹt. Cô ta sợ hãi hét lên giận dữ. Anh lái xe kiểu gì vậy? Lăng Thời Ngâm vội ôm Duệ Duệ lên, trán thằng bé đụng vào cửa xe, đỏ một mảng. Duệ Duệ sờ tay. Trên xe phía sau, Hứa Tỉnh Thâm cũng giật mình, cô vội vàng ngồi sang bên cạnh. May mắn Lâm Lâm ngồi ghế trẻ em nên không có gì đáng ngại, chỉ bị khiếp sợ, xòe to đôi mắt đen bóng nhưng không khóc. Tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa sau ra, Lăng Thời Ngâm trừng mắt với anh ta. Đi xem phía sau là người nào? Phó Kinh Sinh đã xuống xe, mới vừa rồi anh ta thất thần nên mới bất ngờ khiến xe mình tông vào đuôi xe người ta mà không kịp trở tay. Hứa Tỉnh Thâm ghé lại gần Lâm Lâm kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định con không có việc gì mới xuống xe. Người tài xế vừa định bùng phát cơn nóng này thì thấy Hứa Tỉnh Thâm, anh ta bước nhanh quay lại xe nhà, nói với người bên trong. Là cô Hứa. Cô Hứa nào? Giọng nói Lăng Thời Ngâm không hiểu. Tài xế sắc mặt rất không tự nhiên, Lăng Thời Ngâm thấy tình huống đó thì bừng tỉnh. Cô ta lập tức ôm Duệ Duệ xuống xe. Hứa Tỉnh Thâm đứng cạnh Phó Kinh Sinh, lúc thấy người tài xế kia, cô thực ra đã đoán được ai ngồi trong kia. Duệ Duệ vẫn nằm trong lòng Lăng Thời Ngâm khóc, chắc là bị đụng ngã. Phó Kinh Sinh bước tới. Xin lỗi, do tôi không cẩn thận. Lăng Thời Ngâm nhìn hai người, Duệ Duệ cong người nằm trong lòng cô ta. Hứa Tỉnh Thâm thấy tình trạng đó vội vàng nói. Trước tiên đưa bé tới bệnh viện kiểm tra đã. Lăng Thời Ngâm đau lòng ôm trán Duệ Duệ. Hai người đi cùng tôi. Được. Hứa Tỉnh Thâm đồng ý, dù sao trách nhiệm cũng nằm ở Phó Kinh Sinh. Bọn họ ngồi xe riêng, Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ ngồi trên đùi mình. Tài xế khởi động xe, Lăng Thời Ngâm vội gọi điện cho Tưởng Viễn Chu. Lúc bên kia bắt máy, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Gì vậy? Lăng Thời Ngâm, lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Viễn Chu, mẹ con em ở đây gặp tai nạn xe, Duệ Duệ vẫn còn khóc, em sợ lắm. Tưởng Viễn Chu vừa nghe thì sợ hãi. Ở đâu? Giờ đang chở con tới bệnh viện, anh đang ở đâu? Tôi ở Tinh Cảng. Lăng Thời Ngâm vừa nghe liền vội vàng nói. Tốt quá, bọn em lập tức tới ngay. Viễn Chu, em sợ lắm, Duệ Duệ sẽ không sao chứ? Tôi bây giờ sẽ đi lo liệu, cô trông Duệ Duệ cho tốt. Vâng. Lăng Thời Ngâm cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho bà Lăng, bảo bà ta cũng tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu nhận điện thoại xong liền đứng dậy, Lão Bạch ở cạnh đó nhìn anh. Sao vậy, Tưởng tiên sinh? Duệ Duệ bị tai nạn xe. Lão Bạch vừa nghe thế, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Không có trở ngại lớn chưa ạ? Ở trong điện thoại vẫn khóc to lắm. Tưởng Viễn Chu trong lòng buồn phiền nôn nóng, vứt mạnh tập hồ sơ qua một bên. Duệ Duệ nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không xé xác cái người gây họa kia không được. Người đàn ông nói xong, liền bước nhanh ra ngoài. Xe đi tới bệnh viện Tinh Cảng, Phó Kinh Sinh dừng xe. Lúc tháo dây an toàn ra, anh ta nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm nói. Em ở trên xe chờ anh. Không được. Hứa Tỉnh Thâm bế Lâm Lâm trong tay. Một mình anh đi, em không yên tâm. Có gì mà không yên tâm? Phó Kinh Sinh nhìn cô. Chỉ làm kiểm tra đơn giản thôi, nhanh lắm. Đây là Tinh Cảng, Tưởng Viễn Chu chắc chắn đang ở đây. Người đàn ông cười khẽ. Em sợ anh ta đánh anh sao? Để em ở ngoài chờ vô ích, chi bằng em cũng vào, đi thôi. Phó Kinh Sinh xuống xe, bế lấy đứa trẻ trong lòng Hứa Tình Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net